Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1065, Mang Ngọc có tội. Các hạ ý là, ngươi có thể một người phá vỡ tầng bình chướng này. Mọi người kinh ngạc được không ngậm miệng được. Bất quá, phần lớn người không có đi tin tưởng, cho là hắn đang khoác lác. Bọn hắn sở hữu người hợp lực, đã thử qua mấy lần, đều không thể thành công. Muốn thật theo hắn nói, chẳng phải là đại biểu hắn lực lượng một người, bao trùm tại tất cả mọi người tổng cộng phía trên. Cái này sao có thể? Vẫn là có khả năng. Có một phần nhỏ người liền lựa chọn tin tưởng, người này thành công hàng phục lôi kiếm thú, khẳng định có không nhỏ bản lĩnh thật sự. Không nói lực lượng mạnh bao nhiêu, có thể sẽ có một chút kỳ lạ thủ đoạn, mà lại, hắn cũng không cần thiết nói láo. Tại cái này trong lúc mấu chốt, hắn như nói láo, không phải lập tức liền có thể bị phơi bày à. Còn không về phần có người như thế xuẩn, đã vị công tử này tự tin như vậy mọi người không ngại thối lui đến một bên, cho hắn nhường ra một con đường. Để hắn thử nhìn một chút, có người cười khẩy nói, Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, không chút nào để ý, thẳng đi về phía trước, quen thuộc kiếm ý, hắn sờ lấy bình chướng, cười nhạt một tiếng, cái này tùy ý một động tác, nhưng lại làm kẻ khác hãi nhiên, bình chướng bên trong ẩn chứa khủng bố kiếm ý, vậy mà không thể đem hắn xoắn nát. Trước đó có hai tên kiếm khách ý đồ cưỡng ép đột phá, nhưng thoáng chạm đến, liền bị xoắn thành hai đoàn huyết vụ, trừ khử vô tung, hắn coi như mạnh một chút, cũng không về phần một điểm tổn thương đều không nhận đi. Hắn có thể thu phục lôi kiếm thú liền, đã đầy đủ quỷ dị, hắn đến cùng là ai? Mọi người ở đây chờ mong Lăng Vũ có thể hay không phá vỡ kiếm ý bình chướng thời điểm. Từng đạo trung khí mười phần thanh âm vang lên, lôi kiếm thú, lại có người hàng phục lôi kiếm thú. Chỉ thấy một đạo thon dài thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Khí chất bất phàm, mặt như quan ngọc, mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, là Lý Hưng các Lý kiếm thần. Thần kiếm đại lục ở bên trên mạnh nhất kiếm khách một trong đến. Nghe nói Lý kiếm thần từng ý đồ thu phục lôi kiếm thú. Nhưng là thất bại, đầu kia lôi kiếm thú liều chết đào tẩu, còn đả thương hắn, Lý Hưng các nhìn chằm chằm Lăng Vũ tọa hạ lôi kiếm thú. Thần sắc âm tình bất định, đầu này lôi kiếm thú ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, trong cổ họng không ngừng mà đưa ra cảnh cáo gầm nhẹ. Lý Hưng các đột nhiên cười ha hà, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến không mất chút công phu, người chính là ta năm đó gặp phải đầu kia lôi kiếm thú. Lôi kiếm thú táo động, muốn nhào tới, Lăng Vũ đưa tay trấn an nó, để nó bình tĩnh xuống tới. Lý Hưng các ánh mắt rơi trên người Lăng Vũ, mang theo một loại cao cao tại thượng ngạo nghễ chi ý. Tiểu tử, ta không biết ngươi dùng phương pháp gì. Nhưng bây giờ đầu này xúc sinh nhận ngươi làm chủ nhân. Ngươi có thể đem nó tặng cho ta. Ta liền nhận ngươi một cái to lớn ân tình. T. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao hít sâu một hơi. Lý kiếm thần một cái ân tình. Đây là cỡ nào chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Lôi kiếm thú cố nhiên chân quý. Nhưng chỗ nào so được bực này cường giả đỉnh cao một phần ân tình. Cũng chính là Lý kiếm thần đối lôi kiếm thú tình hữu độc chung. Cho ra thù lao đã xa viễn siêu ra lôi kiếm thú bản thân giá trị. Tiểu tử này kiếm bộn rồi a. Ngươi nói hắn có thể hay không không đáp ứng. Đồ đần mới không đáp ứng. Tốt a, hơi suy nghĩ một chút. Liền biết ai yêu ai kém. Ngoặc kép, nhưng mà, Lăng Vũ lại không nói gì. Lý Hưng các lông mày phong vẩy một cái. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Hắn một bộ bố thí giọng nói. Mà thôi, ta có thể phá lệ thu đồ. Ngươi chỉ cần thông qua khảo nghiệm của ta, liền có thể kế thừa y bát của ta. Đương nhiên khảo nghiệm sẽ không quá khó, ngươi chỉ cần có chút mới có thể là được. Cái này đã là ta cho lớn nhất nhượng bộ. Oanh, mọi người như bị sét đánh, bị chấn động e rằng lấy phục thêm. Lý kiếm thần đối lôi kiếm thú cũng quá yêu quý đi. Cái này cho ra điều kiện quá mê người. Ta đều nghĩ thay hắn đã đáp ứng. Lý kiếm thần thân là thần kiếm đại lục mạnh nhất mấy tên kiếm thần một trong. Trở thành đồ đệ của hắn, có một cái núi dựa lớn không nói. Chỉ cần thiên phú không tính quá kém, tương lai nhất định hiển lộ tài năng a. Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt đi. Mọi người đỏ ngầu cả mắt, ghen ghét không thôi. Chỉ bất quá, Lăng Vũ cũng không có giống bọn hắn trong tưởng tượng như vậy. Cảm động đến rơi nước mắt, kích động vạn phần. Chắp tay nhường ra lôi kiếm thú cũng hướng Lý Hưng các dập đầu bái sư. Mà là lắc đầu, có người thần sắc cả giận nói. Gia hỏa này sẽ không là còn muốn cò kè mặc cả a. Cái này cũng quá không biết tốt xấu đi. Lòng tham không đáy, gia hỏa này quá tham lam, khẳng định không có kết quả tốt. Lý kiếm thần giống như tức giận, Lý Hưng các nhíu mày, thần sắc lạnh dần, ngươi, không nghĩ tới Lý kiếm thần cũng có kinh ngạc một ngày a. Ha ha ha, đột nhiên, một đạo kiều mị thanh âm vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn đến một cái quần áo bại lộ. Gợi cảm vũ mị nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử thành thục mà mê người, chỉ có mấy cái trọng yếu bộ vị bị sa hoa tơ lụa che đẩy, lộ ra mảng lớn tuyết trắng non mềm da thịt. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều ở trong tối đưa làn thu thủy. Nhất cử nhất động ở giữa hiển thị rõ phong vận. Không riêng gì nam nhân, tự liền nữ nhân cũng miên man bất định. Tâm viên ý mã, hồi xuân kiếm, thư mị, cái này hồ ly lẳng lơ cũng tới. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa, sao có thể thẳng thắn. Ngoặc kép, thư mị thần sắc quỷ khuất. Tiếng nói câu người, ta nghe thấy có người ta nói xấu nữa nha. Người ta thật đau lòng, mọi người lập tức như là say rượu. Thần sắc mê ly, sau một khắc, kiếm quang hiện lên. Máu tươi văng khắp nơi, đầu người bay thấp, cái kia nói nhầm người, bị mất mạng tại chỗ. Mọi người bừng tỉnh, dùng mình, thư mị thu hồi kiếm, vô tội nói, lại giết người, người ta không muốn giết người, đều tại ngươi nói người ta nói xấu á. Thịt này tê dại không có để người nổi da gà, chỉ khiến ở đây chư kiếm khách toàn thân lạnh buốt. Nữ nhân này, thật độc ác. Kế thư mị về sau, lại có từng tôn khí cơ cao thâm kiếm khách giáng lâm. Mọi người thấy từng trương quen thuộc cao ngạo khuôn mặt, tên của bọn hắn như sấm bên tai, sự tích của bọn hắn lưu truyền tại đại lục phía trên. Vì vô số tuổi trẻ kiếm khách chỗ hướng tới, chỗ sùng bái, chỗ kính sợ, Lý Hưng các sắc mặt như thường, ngữ khí bình thản, con thú này cùng ta có duyên. Các người ai cũng đừng nghĩ đoạt. Thư mị cười khanh khách nói. Lý kiếm thần nói qua lời. Chúng ta nào dám đoạt ngài đồ đâu. Bất quá đầu này chân quý chi thú, cũng không phải là ngài nha. Lý Hưng các lạnh lùng nói. Ta nói, con thú này cùng ta có. Có mẹ ngươi chứng cẩu thí. Một cái thô lỗ đại hán cười lạnh nói. Ngươi nói hữu duyên liền hữu duyên. Ta mẹ hắn chứng còn nói lão bà ngươi cùng ta có duyên đâu. Ngươi có cho hay không? Ngươi muốn cho, đầu này lôi kiếm thú ta liền tặng cho ngươi. Ai không cho lão tử liền chặt chết hắn. Đồ thiên, chú ý lời nói của ngươi. Đừng cho là ta không giết được ngươi. Lý Hưng các ánh mắt xâm nhiên. Đồ thiên làm thần kiếm đại lục duy nhất đao thần. Cuồng ngạo không bị trói buộc. Hào phóng cười to, vậy liền đánh với ta một trận. Từng đạo khí tức kinh khủng bộc phát, xen lẫn, hóa thành phong bạo. Lăng Vũ ở vào cơn bão táp này trung ương. Sao mà vô tội, mọi người nhao nhao hướng hắn ném đi thương hải thần sắc.